chùa tôi Quan Thế Âm, chiều buồn theo khói sương trầm hương, nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng trầm vàng chiều lung linh ngàn, đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê. Bờ giãn khởi nguồn trăng sao tỏ ràng, thiền môn huy hoàng. Chùa tôi Quan Thế Âm đàn em vui múa ca, hồn nhiên thắm tươi như hoa hồng nhung. Dù sáng nam khó nguy, dù thành tâm xót. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên tri tôn đức, được vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hòa, và kính thưa cùng toàn thể tri tôn đức ni, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Cái mặt trời mọc ở hướng đông này chiếu thẳng vào trong chánh điện á, thì chúng ta bị nóng rất là nhiều, nên ảnh hưởng tới cái tâm của chúng ta đó. Mà quý vị ngồi được mà nghe như thế này được á, công đức dữ lắm á. Vậy ai ngồi cũng được đâu, ta ngồi không nổi. Mà cái chỗ nào đau khổ, chỗ nào khó khăn mà chúng ta chịu được thì chính là công đức phát sanh nhiều nhất ở nơi đó, gọi là tinh tấn. Cái người tinh tấn là tinh chuyên tấn tới, dù mọi hoàn cảnh ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng tu hết. Nên cái tâm niệm của người niệm Phật á, có thể ở địa ngục mình cũng tu nữa, ở thiên đàng cũng tu, sanh ra đâu cũng tu hết á. Quý vị, cái tâm tu rồi, nên ý nói là sanh ra địa ngục, sanh ra đâu, ví dụ con người mình sanh ra trong một gia đình đánh cờ, đánh số, ma tí, xì ke ở địa ngục chưa, nhưng mà vẫn tu được ở trong đó quý vị. Còn cái gia đình nào mà biết đi chùa, biết cúng dường bố thí thì thôi khỏi nói rồi, xuất sắc quá phải không. Như vậy á thì quý vị Phật tử có những cái câu hỏi mà nó quay quanh cái đời sống tu hành chúng ta rất là cần thiết, mà nhiều vị Phật tử thì lại không có để ý lắm. Câu hỏi xung quanh cái vấn đề thì chúng ta đặt trong đề tài luôn đi, là bố thí cúng dường phóng sanh ấn tống kinh sách sao cho đúng. Các cái câu hỏi này nó xung quanh những cái đề tài như vậy. Tại vì có như thế này, câu hỏi thứ nhất về vấn đề bố thí. Tại vấn đề bố thí này sanh ra phiền não của nhiều người, mà không biết là được phước gì không mà lại là phiền não tràn ngập cả tâm tư. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, bữa trước con bị bệnh nhập viện. Tại bệnh viện con gặp một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang lăn lộn khóc lóc trước phòng cấp cứu. Hỏi thì ông ta nói con ông ta đang cấp cứu bên trong, không có tiền thì con ông sẽ chết. Thảm quá. Thấy tấm lòng thương con của người cha và tấm lòng của một Phật tử như con lấy tất cả tiền con có được gần 2 triệu đồng cho ông ta lo cho cháu. Sau đó con có đi thăm bệnh ở một bệnh viện khác thì cũng lại thấy ông ta nằm khóc ở đó. Con ngạc nhiên hỏi, bộ con chú chuyển qua đây à? Và ông ta phát hiện ra con, ông chạy mất. Con chua xót khi thấy mình bị lợi dụng lòng tốt. Con rất bất an, thưa thầy con phải làm sao bây giờ, con quá mất lòng tin với những người xin tiền bị lừa. Cái người này á, là một Phật tử chở con đi bệnh viện, cũng nghèo không giàu đâu, trong túi có 1 triệu mấy thôi, gặp người kia lăn lộn khóc lóc, nói là không có tiền con cấp cứu là sẽ chết, con sẽ chết. Ông ta khóc dữ quá đi, là Phật tử mà có lòng thương mà cho mà về hí hửng lắm, vui lắm mà giúp người ta. Nhưng mà qua bữa sau thấy cái màn kịch này diễn ra bệnh viện khác cũng ông này nữa, biết mình bị lừa chua xót đắng cay quá. Nhất là cái lòng tốt mình bị người ta lợi dụng, mình chua xót lắm, phiền não lắm, tới giờ hết tu được luôn. Mỗi lần là sáng lên lại Phật, chiều lại Phật, trưa lại Phật, ngon lành tinh tấn lắm. Từ ngày bị lừa cứu này cái là lên lại không nổi, quý vị thấy chán quá đi. Sao mà mình ngu với ta, bị người ta lừa người ta. Có những người lợi dụng lòng tốt mình như vậy, thì như vậy thì mình phải bị làm sao? Bây giờ tâm con chán nản quá. Như vậy thì bây giờ là con mất lòng tin đối với người xin tiền, có nghĩa là ai xin cũng không cho nữa, chuyến này xin cắt cũng không cho nữa, đừng nói là 1-2 triệu. Như vậy thì đối với người Phật tử trong cái hoàn cảnh này chúng ta phải làm như thế nào? À, quý vị Phật tử, cái này hơi mình ai cũng gặp từ từ sẽ bị trong cái hoàn cảnh này. Nhưng mà trong kinh là Phật dạy, khi mà chúng ta cho về cái nhân quả của sự bố thí, mà khi mà chúng ta cho đến tay của người nhận cái vật mình đã cho rồi thì sẽ thành tựu phước báo liền ngay chỗ đó. Nhưng mà về nhà mất lòng tin nè, về nhà bất an nè, cái phước báo thì nó đã thành tựu rồi liền chỗ đó. Hai cái phước nó thành tựu liền tại chỗ đó. Một phước báo của hữu lậu là mình cho người khác làm lợi ích người khác, nó hình thành thì nó sẽ hình thành lớn mạnh khi người ta sử dụng đồng tiền đó, là phước báo hữu lậu. Và cái điều quan trọng cực kỳ là cái phước báo vô lậu xuất hiện trong tâm của chúng ta, tâm Bồ Tát đấy. Trong kinh Đức Phật dạy, một người nào đó bố thí mà người khác chỉ hoan hỷ sự bố thí của người kia thôi thì cái công đức ngang nhau, quý vị, gọi là phước báo của vô lậu ngang nhau. Tại phước báo vô lậu là tính trên tâm chứ không phải tính trên tướng. Mình có đầy lòng thương yêu, mình cho thật trong sự hoan hỷ mà cho, tự nhiên phước báo vô lậu xuất hiện trong tâm. Mà phước báo vô lậu chính là thành phàm thành thánh chỗ này nè quý vị. Khi phước báo vô lậu tức công đức càng nhiều thì chúng ta tu dễ đắc đạo. Nên cái người khác cho đâu có dính dáng tới mình đâu, mà mình lại sanh ra cái phước gọi là phước vô lậu trong tâm của mình á, gọi là công đức sanh ra trong tâm mình. Vô lý không? Không có vô lý, tại này là thuộc về lĩnh vực của tâm quý vị, nên á là công đức sẽ sanh ra liền. Bây giờ hai người, mình với người bạn mình đi đến chùa, người bạn mình đem ra 1 triệu để cúng dường, còn mình á thì không có tiền, mình đứng kế bên nè. Cái ông thầy ổng là cảm tạ công đức của thí chủ nè, cô có cúng dường 1 triệu nè, tốt lắm nha, là cầu cho con cho cháu gì. Mình kế bên á, đầu trong bồng lòng mình á hứ liền á, ganh tị liền quý vị. Ta khen cái người kia, ông thầy khen, mình đây ganh tị liền. Không bao giờ có cái vụ mà hoan hỷ đối với hành động thí của người khác đâu. Cái người nào mà hoan hỷ với hành động thí người khác, tự nhiên công đức phát sinh trong tâm mình liền quý vị. Mà đa số mình toàn là mình không có hoan hỷ không à. Mình thấy khen người ta cái mình bực thấy người ta cúng dường nhiều hơn mình, cái mình cảm thấy mình bực bội, tức tối quý vị. Tâm của chúng sanh là vậy đó. Nên bây giờ thấy ai cho nhiều mình vui quý vị, tự nhiên công đức ngang với người ta. Công kinh nói mà rõ ràng vậy, mà làm được vậy không? Rất là khó, phải tập. Mình phải dùng nhiều cái pháp quán. Mình nói là bây giờ mình không có đủ tiền, nhưng mà người ta có tiền, người ta cho người khác, như vậy thì người khác sẽ bớt đau khổ, sẽ bớt là khó khăn hơn. Mình rất là vui quý vị, mình còn động viên người khác cho đi. Thì tự nhiên tâm đó là tâm Bồ Tát, không ganh tị chứ, mà mình còn tiếp tay mình động viên với những người đó nữa. Như vậy thì phước báo và công đức thành tựu ngay khi mà mình cho người ta nhận liền. Như vậy á mà chúng ta không có giữ được cái phước báo đó dài lâu, đi về nhà tự nhiên chán nản nè ha, tự nhiên mất lòng tin nè. Hồi chưa cho thì còn lòng tin yên nguyên, cho về mất lòng tin của mình. Ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất niềm tin thì mất tất cả, phải không? Mất lòng tin mất hết rồi còn cái gì đâu. Như vậy á thì chiếu theo kinh của nhà Phật, mình ban đầu mình không biết quý vị, mình cho người ta, bây giờ á nếu mà lỡ á là người ta có lừa mình không sao cả quý vị, tại vì tâm mình là tâm tốt mà, mình phải hãnh diện với cái tâm tốt của mình quý vị. Rõ ràng mình có tâm tốt, tâm Bồ Tát mình mới cho người ta không? Mình hãnh diện với cái tâm Bồ Tát của mình thương xót cho một chúng sanh kia dám lừa ông Bồ Tát, đúng không? Ông này bị tội rồi, phải không? mai mốt mà Bồ Tát có bị lừa vậy Bồ Tát cứ cười cái giùm đi, tự nhiên công đức nó tăng lên dữ dội à. À, như vậy á, thì có làm nổi gì không? Nổi không? Nổi không? Nổi cho chàng pháo tay đi. Mai mốt mình nếu lỡ có bị lừa Bồ Tát cũng cười cái, mình cười cái thương xót cho chúng sanh dám lừa Bồ Tát, mai mốt bị nghiệp quả lắm á chúng sanh ơi. Phải không? Rõ ràng lừa người ta bị nghiệp quả gì? Không sao cả, nên về đừng mất lòng tin gì cả. Nếu mà mình thấy mình có đầy đủ lòng thương, đầy đủ lòng từ thì cứ cho đi. Còn mình thấy nghi ngờ, nếu lừa này sao thấy giống giả giả, không biết làm sao thôi cho ít cho vui thôi. Còn mình nếu biết chắc chắn là người này lừa thì không cho không sao cả. À, không ai trách mình cả, tại người này lừa đảo cho chi. Còn nếu chúng ta không biết mà chúng ta cho thì chúng ta hãy hãnh diện với cái tâm từ bi, hãnh diện với cái lòng tốt của mình. Chúng ta không cho thì chúng ta đừng có hãnh diện lòng tốt, mà chúng ta cho với tâm thương yêu với lòng tốt đó. Mất tiền nhưng mà được cái đó, cái nào quý? Phải cái lòng tốt, cái tâm từ bi quý phải không? Vậy thì chúng ta được cái quý nhất, chúng ta mất có triệu mấy nhầm gì đâu, đúng không? Như vậy thì tâm Bồ Tát có mà chịu mấy mất nhỏ xíu à, đâu nhầm đâu. Vẽ về nhà hãnh diện, hãnh diện gì bị lừa không sao cả, phải không? Vui vẻ, không có gì phải buồn phiền nóng giận hết sao. Mà bữa sau biết chắc chắn bị lừa không cho, không sao cả. Câu thứ hai: thưa thầy, con có quen một vị thầy nọ, vào buổi sáng tinh sương khi dắt xe ra khỏi chùa đi học, thầy thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang dìu nhau vào cổng chùa, tình cảnh rất thê thảm. Người đàn bà đi khúm núm nhăn mặt, ôm không phải, một khúc ruột lòi ra khoảng 3 tấc, máu đỏ rỉ ra. Người chồng nói: vợ con vừa mổ xong, do không có tiền nên trốn viện ra, không may đứt chỉ lòi ruột. Cái này dữ dội à, thấy quá tội. Muốn cứu người nên thầy đó lấy tất cả tiền chuẩn bị đóng học phí, bữa đó đi đóng học phí vài triệu gì đó, cho hết cho hai vợ chồng, bảo đi nhập viện ngay kẻo cứu không kịp. Khi thầy vào chùa quay ra thì thấy anh chồng lấy xe Honda gần đó vội vã nổ máy, người vợ thì nhanh chóng thu gom khúc ruột và đồ nghề chạy như bay đến xe, vọt ga chạy mất. Vị thầy biết mình bị lừa rất bực, và từ đó về sau không cho bất cứ ai nữa, xin gì không cho. Như vậy thì phước báo thế nào và hành động không cho ai nữa đúng hay sai? Cái này cũng thê thảm. Thường là những người ăn xin dàn ra những cái cảnh nào thấy hết sức thương tâm. Quý vị ra ngoài đường nè, thấy mấy đứa nhỏ mặc áo thùng thình thủng thỉnh, mình mẩy rách rưới lang thang, càng dữ dội, tính chất dữ dội thì càng động lòng thương của người khác, đúng không? Nên thường những cái người đi xin ăn thì người ta thường hay là thuốc đỏ gì tùm lum tay hết, quấn bông gòn bông gì dơ tay lên đi xin cầm đây nè. Nhưng mà thực tế này cũng không phải hoàn toàn là vậy đâu, nhầm người, nhất là mấy khu du lịch đó, ta giả dạng như vậy để lấy cái lòng thương. Nhưng mà vị thầy này đi ra cửa thấy lòi khúc ruột ra, máu me tùm lum hết trơn, trời trời, kiểu này chắc sống gì nổi, phải không? Còn đi nhăn mặt khom khom lưng đó chứ, có nhiêu tiền học đóng học phí móc ra cho hết. Nhưng mà không ngờ tốn khúc ruột lại bỏ vô vỏ đồ nghề chạy như bay ra lên xe đi, thấy mình bị lừa vậy là rồi. Thế gian này toàn là lừa bịp thôi á, là bây giờ đây tới không cho nữa. Vậy thì Phật tử hỏi vậy là đúng hay sai? Như vậy thì quý vị mới thấy thế này nè. Cái câu trước thì chúng ta đã nói tới cái điều này rồi, nhưng mà qua câu này á thì thầy xin kể một cái câu chuyện ở trong cái quyển mà Tâm Hồn Cao Thượng á, của sách dịch của nước ngoài. Thì có một câu chuyện là cái chú bé nhỏ hiếu đây nè thì học rất là giỏi, và chú mới lãnh ra được tiền học bổng, có nghĩa là tiền học giỏi á được lãnh ra. Khi lãnh ra thì mới gặp một cái người của một cậu học sinh nữa đi đến là khóc lóc với chú bé này, là ở nhà là ba của chú bệnh không có thuốc uống, là nhà rất là nghèo, mà nếu mà để lâu thì ba chú sẽ chết, nên là xin là chú này xin tiền đủ mua thuốc uống cho ba một ngày hai ngày gì đó. Chú khóc lóc rất là thảm thiết. Thì cái chú bé lãnh học bổng này nè mới cho hết tiền học bổng mình luôn, về nhà không còn đồng bạc nào hết, cho hết tiền luôn. Thì bữa sau á, cái người ta mà thấy chú cho cái chú mà có ba bệnh á, mới nói là cái thằng đó nó lừa đảo mày rồi đó, chứ thực ra này không có ba gì chứ, không có ba bệnh gì hết, nó sống chuyên nghề lừa đảo vậy đó. Đó, như vậy á thì cái người mà nói lại với chú bé như vậy thì tính đâu là chú bé bực tức, chú bé la lên như chúng ta thường làm, nhưng mà chú bé cười, chú bé là trời tỏ vẻ mừng trên cái gương mặt rạng rỡ. Cái người ta xung quanh ta nhìn sao lạ quá, như là chú bé này sao lạ, bị lừa rồi mà còn cười, còn có vẻ thích thú. Thì mới hỏi là tại sao á, là bị mất tiền bị người ta lừa mà có vẻ thích thú vui như vậy. Thì chú bé mới nói là tôi vui lắm, bây giờ tôi vui lắm. Nếu nhẹ nhõm người hỏi sao nhẹ nhõm người, là tại vì hôm qua đó chú này nói là ba của chú bị bệnh gần chết mà không có thuốc uống nên tôi cho tiền về uống, mà bữa nay tôi hay tin là ba của chú này không có bị bệnh, mừng hay vui, mừng hay buồn, đúng không? Đáng lẽ ta bệnh gần chết à, thì mình buồn rồi, mà bữa nay hay tin rằng chỉ chú này là lừa thôi chứ ba của chú không có bị bệnh gần chết, như vậy tôi rất là vui vì ba của chú này không có bị bệnh. Quý vị tâm hồn cao thượng không? À, như vậy thì là quá giải được chuyện này, thay vì buồn mà họ là vui chuyện khác. Như vậy thì cái người này luôn luôn lúc nào cũng sống lạc quan, nhìn cuộc đời nó tốt. Như vậy thì người này ít già, tóc lâu bạc à, và không có bị lên máu à, không có bị nhăn những vết chân chim. Nên mình nhìn cuộc đời với một cái góc độ, nó nhiều góc độ để nhìn lắm, mà mình nhìn phải góc độ thoáng để chi? Để làm cho cái thân mình nó vui à, mình được cái lòng tốt cho người khác rồi. Với cái tốt thứ hai nữa là ba của chú kia không bị bệnh gì cả, tốt quá đi chứ, phải không? Như vậy á, thì tốt quá. Có cái chú này là chuyên á, là lạc quan, cái gì cũng lạc quan được chứ á, nói cái gì á là cũng lạc quan hết á. Ví dụ như bữa đó á, là chú có chiếc xe Honda bị người ta lấy cắp, chú á, nói là bạn bè lại chia buồn, chú là đâu có gì đâu buồn, xe Honda đổ từng á, mất hết 50.000 tiền xăng, mất xe rồi không tốn bạc nào chân đi bộ à, vui quá, mất hả, không tốn bạc nào đi bộ. Chú chuyên môn là nghĩ theo kiểu đó không à. Cái bữa đó đó chú đi ngang cái đường ray xe lửa, nó mắc kẹt dép với chú, giật dép lên sao không được đó, thì cái chiếc xe nó chạy tới, chú ngã người cái bên, nó cán lên một chân chú, cán đứt một chân, đi vô bệnh viện tháo khớp này luôn. Thì bạn bè mới nói là ha, hồi nhỏ tới lớn cái ông này chuyên môn nhìn cái gì cũng lạc quan, bữa nay mà cục một giò rồi cho ông lạc quan. Bữa này bạn bè mới vô là xin chia buồn với bạn nha, ông này ông cười nó đâu có gì buồn đâu, hỏi sao ông buồn, là bữa trước á là tôi có hai chân à, như vậy thì tôi tốn tiền đôi dép và có một chân à, mua có một chiếc hà có nửa tiền à, đâu sao đâu, phải không? Cái nhìn lạc quan của cuộc đời mình nói vậy cho thấy cái người ta nhìn cái gì đẹp á thì ta nhìn đẹp hết á, còn cái gì mà mình nhìn xấu thì cái gì cũng xấu. Qua câu chuyện có thể là không có thật 100%, nhưng mà qua cái triết lý ở trong đó đó, mình thấy cuộc đời nó tươi đẹp hơn. Do đó mình giàu cho bị lừa nữa, thì cái tâm của mình á, nghĩ rằng mình có cái lòng tốt, mình có thành tựu lòng từ bi, phải không? Mình có tâm bố thí đó là đủ rồi. Còn tất cả các cái khác không sao cả, tại vì mình là người phàm mất thịt, mình đâu bao giờ mình có thể biết được tất cả những chuyện xảy ra đâu quý vị, vị Phật tử. Nên có một cái số là có người đi vào chùa xin nói là bị vợ con hay cha mẹ nằm ở bệnh viện hay lý do nào đó à, rồi á, là có những người ta đi ăn xin, thành cái nghề ăn xin. Tối á, người ta về, người ta sống rất là xa hoa quý vị, đi nhậu, đi nhạc, nhà hàng là tùm lum hết. Có những cái làng ăn xin về cất nhà lầu luôn á quý vị. Nên á, kệ người ta, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Nếu mà chúng ta đừng lấy đó mà vui là buồn, nhưng mà ví dụ như thấy những cái hoàn cảnh thật sự khó khăn thì chúng ta nên giúp. Bây giờ ví dụ như ngoài miền Trung mới bão lũ nè, nên chúng ta ra tay giúp là phải rồi đó. Nên có những cái gì mình thấy cần thiết ở trong cuộc đời mà cần đến sự san sẻ, cần đến bàn tay của người con Phật thì chúng ta làm. Mà lâu lâu một hai trường hợp bị lừa không sao cả, lòng từ bi có đủ là được rồi. Còn tất cả cái khác nó là tạm bợ của thế gian thôi. Nếu biết là lừa thì không cho, còn không biết mà lỡ có bị lừa thì cũng không sao cả à, mình đã thành tựu lòng từ bi, mình thành tựu lòng thương yêu. Cái gì quý bằng cái đó của người tu, phải không? Như vậy không sao cả, lần sau rút kinh nghiệm. Câu hỏi thứ ba là về nói về sự cúng dường và bố thí nè. Bạch thầy, con có người bạn hay xớt bát cúng dường cho quý sư. Một hôm cô ấy phát hiện các vị khất thực đó đã mặc đồ đời, chiều đi nhậu ăn xài phung phí. Thấy vậy cô ấy rất thối tâm, không muốn xớt bát nữa. Vậy phải làm sao mà phân biệt được là tu thật hay tu giả? Cái này quý vị có ai gặp chưa? Gặp cái hoàn cảnh mà cái vị mà khất sĩ đi khất thực á, cái này không phải người tu nha, mà mặc đồ thôi. mặc đồ đi khất thực, đi khất thực, đi vô chợ khất ở trong cái bình bát đó. Như vậy á, thì chiều cô này mới phát hiện là chính cái vị đó đó mặc đồ đời đi nhậu à, rồi đánh số đề rồi tùm lum hết. Như vậy á, thì làm như thế nào để phân biệt cái người thiệt người giả? Dễ lắm quý vị. Cái người á, là tu thật mà đi khất thực thật á, chỉ khất thực buổi sáng thôi, qua ngọ rồi thì không có đi khất thực. Nếu ai mà khất thực qua ngọ, người đó giả 100%, không có nói gì ở đây nữa. Với cái thứ hai nữa, cái người mà khất thực thiệt á, là người họ không có ghé vô nhà người ta, họ đi ngoài đường, họ đi tới nhà người ta, họ dừng lại chút xíu, đi tiếp, dừng lại xíu, đi tiếp, và ngó thẳng phía trước, chứ không có vô tận vô nhà luôn, rồi xin, mà xin á, có cái lấy, có cái không lấy, cái này cho, diễn lấy chăng á, thức ăn á, là lấy à, nhằm khi sau này người ta cho tiền cũng được chứ không sao, nhưng mà là vẫn đi không á, có ghé ở nhà người ta, và đặc biệt cái vị này không nổi sân khi người khác không cho, còn cái người giả hay nổi sân khi người khác không cho, chửi chù gì tùm lum hết á, đó là giả chắc ăn, ăn rồi đó không sao cả. Nên cái truyền thống mà khất thực á, ở xưa với nay á, thì vẫn còn giữ bên truyền thống của Nam Tông, hoặc là khất sĩ thì lâu lâu có một lần, nhưng mà đa phần bây giờ là đi ngoài thì quý vị phải coi lại nha, đi vào buổi chiều, đi sái buổi đó là không phải người khất thực thật đâu. Và câu 4 á, là vừa qua có một vị thầy ở miền Trung vào nói là bị bão lụt hư chùa chiền, đinh vào Nam vận động hết nhà này đến nhà khác, không ai biết gốc gác. Như vậy có nên vận động cho thầy đó số tiền lớn hay không? Có ông thầy là chắc cũng giống với thầy bên Bắc Tông thế này, đi từng nhà để vận động tiền, nói là chùa ở miền Trung sau cái cơn bão vừa rồi đó bị đổ sụp hết rồi, bây giờ vận động tiền mà không ai biết gốc gác gì người này hết, thì nó có nên là vận động bạn bè bà con cho số tiền lớn vị này về sửa chùa hay không? Thì theo ý kiến riêng thầy là không, không nên. Tại vì cái người này muốn biết được như vậy thì mình phải hỏi. Và nếu muốn cho số tiền lớn thì chúng ta nói là thầy về đi, rồi con sẽ qua tới chùa của thầy xem xét thế nào, rồi lên phương án về đây mình vận động không có muộn. Chứ đừng đưa số tiền lớn, mà nếu gửi không phải thì mình uổng lắm. Mình còn bao nhiêu người cần thiết, bao nhiêu chùa cần thiết nữa, mình không nghi ngờ. Đừng có nói là mặc áo quý thầy rồi chúng ta nghi ngờ, không phải. Có những người không phải là thầy nhưng mà giả dạng, nên cũng khó cho chúng ta. Nên chúng ta là sáng suốt chút xíu, nếu muốn giúp thì cứ đi ra ngoài một chuyến, bay máy bay gì đó, đi ra một chuyến không sao cả. Đi ra xong rồi mình coi cho nó tốt rồi mình về mình vận động giúp đỡ, đó là nghĩa cử rất là tốt đẹp khi mà chùa hoặc là dân chúng bị hoạn nạn. Còn bây giờ thì cho chút đỉnh cho vui thôi ha. Mình không phải là nghi ngờ gì cả, nhưng mình có trí tuệ đâu đó ha, mình cũng không bỏ ha quý vị. Có một câu hỏi kế tiếp ưu tiên trả lời luôn. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con hỏi: khi quy y một vị đặt pháp danh, một vị truyền giới, một vị ký tên, thế thì ai là vị bổn sư? Cái vị truyền giới á, là vị nam phải là bổn sư à, mà cái vị bổn sư là chính là cái vị nào mình quy y á, mà thấy ký tên ở trong đó đó. Ký tên là mình quy y ai thì người đó mới có quyền ký tên à, chứ quy y người này người khác đâu quy ký tên bổn sư mình được. Chỉ cái người ký tên tức là bổn sư của mình đấy à. Còn cái đặt pháp danh á, thì là có thường là vị bổn sư đặt, nhưng mà nhằm khi vị bổn sư có một cái Phật sự gì mà không có làm được á, thì vị bổn sư sẽ hướng dẫn với một vị khác đặt, nhưng mà phải thông qua vị bổn sư. Cuối cùng vị bổn sư sẽ dược lại cái danh đó. Ví dụ như là vị đó nhiều quá cả ngàn người, cái vị này không thể ngồi đặt được, mà nhờ vị đệ tử theo sự hướng dẫn của vị bổn sư thì đặt pháp danh cho, nhưng mà cũng lại ở trong chùa đó. Nhưng mà sau này cái vị bổn sư sẽ nhìn lại pháp danh đó, ai bất hợp lý thì vị đó gạt sẽ sửa lại đấy. Còn vị nào sẽ hợp lý thì thôi. Thì kể như là vị bổn sư đó đã đặt pháp danh và ký tên cho mình nha. Rồi câu 2 là: khi niệm Phật A-di-đà, A-mi-đà, câu nào là đúng? Cái quý vị sẽ xem cái đĩa Phật Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 của chùa Hoằng Pháp nói về vấn đề này nha, dài lắm. Nên tìm Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 của chùa Hoằng Pháp nói về vấn đề này. Và chúng ta tiếp tục. Bạch thầy, bữa trước có gia đình cô Phật tử cúng trai tăng cho ba chị ở chùa, chú bán chim vào đòi tiền, nói rằng lúc nãy người nhà kêu thả hết chim, bây giờ phải trả 3,5 triệu. Đôi co không chịu trả, chú bán chim la ầm lên làm cho gia đình phiền não, như vậy phải làm sao bây giờ? Cúng chay tăng rồi á, là các cái chú bán chim ở ngoài trước á, cái này là nói về cái vấn đề phóng sanh này quý vị, nói về vấn đề phóng sanh. Như vậy á thì người nhà thì nói là không có ai đi ra để mà kêu thả chim hết, mà cái chú bán chim á thì nói là chính người nhà kêu ra thả hết, nên á là một con 7,000 à, là tính ra là 3,5 triệu, là 500 con. Như vậy phải trả đủ cho chú, chứ không thôi chú la lên hết. Mà mời quý thầy quý hòa thượng ở trong này còn đám ở đây mà chú la lên thì mất mặt, nên gia đình buộc lòng thì phải dằn xiết cái chuyện này thôi. Nhưng mà cái chuyện này thì nó xuất phát không phải là do cái bán chim mà ra, mà do chúng ta hay có cái truyền thống thả chim. Quý vị, mình đã nói về phóng sanh một chút xíu nữa. Phóng sanh là gì? Phóng sanh tất nhiên là con vật đang sống mà đứng trước cái ngưỡng cửa bị chết, nên chúng ta tìm mọi cách mua xin gì đó để thả nó về cái đời sống của nó đang sống cho nó vui thôi. Bây giờ ví dụ chúng ta đang sống mà người ta bắt mình, người ta sắp là giết mình, thì có người nào cứu mình thì là rất là vui phải không? Vậy là cái hành động phóng sanh thể hiện cái tâm từ bi. Và cái kết quả của phóng sanh về nhân quả là cái người phóng sanh đó được thọ mạng dài thêm. Nếu con vật phóng sanh được thọ mạng nhiều thêm thì tính theo đó người ta sẽ thọ mạng nhiều thêm. Nên những người nào mà bệnh tật do kiếp trước chúng ta khắc sát sanh nhiều quá mà chúng ta sợ chết sớm á, thì nên phải phóng sanh. Mà phóng sanh phải cho cái con vật đó về đúng với cái hoàn cảnh nó đang sống. Cái thứ nhất, cá nước mặn thì phóng sanh ở nước mặn, cá nước ngọt thì phóng sanh ở nước ngọt, con chim bay trên trời thì phóng sanh trong trời, con chim trong lồng thì phóng sanh đem về nhốt trong lồng, con chim đang nuôi hồi nhỏ lớn trong lồng đem ra ngoài trời làm sao nó biết đường nó ăn, nó đâu có đấu tranh được với sinh tồn, nên bắt buộc phải thả nó lại trong lồng thôi. Nên chúng ta phải hiểu chúng ta phóng cái gì. Nên bây giờ phóng sanh có nghĩa là mua chim thả, vậy không đúng. Mình mua chim thả, con chim đó không ai bắt cả, do mình phóng sanh con chim nó mới bị bắt á. Chim sẽ xẻ ai bắt làm gì, phải không? Do mình phóng sanh nên người ta làm cái nghề bắt chim làm đau khổ cho chúng sanh. Nên cái này có phước là có phước trong tâm chúng ta thôi, còn cái phước hữu lậu thì thấy không có gì hết á. Chỉ có cái phước vô lậu là trong tâm của chúng ta muốn phóng sanh, muốn tha thứ mạng sống thì được tốt, cái tâm mình tốt thôi. Còn thực tế không có cứu được ai gì hết mà làm đau khổ cho con chim nữa. Người này bắt vô rồi người kia thả ra, rồi bắt vô thả ra nó hoảng sợ. Ban đêm mới sôi bắt vô, ban ngày thả ra nó hoảng sợ, nhầm con khi bắt vô thả ra nó lại chết trên cái đường đi nữa. Bình thường nó đâu có bị chết này đâu, nhưng cuối cùng nó bị chết, nó bị bệnh tật tùm lum hết do mình là phóng sanh thả chim như thế này. Nên chúng ta nghiên cứu lại, nếu con chim đó bị người ta bắt ăn thịt thả đúng, còn chim đó không ai bắt hết, bây giờ mình bắt vô để cho mua bán thả ra, vậy là tạo một cái nghề như vậy á, thì nó không đúng với tinh thần phóng sanh của nhà Phật nha. Nên cái trường hợp này á, là lỗi là tại chúng ta bắt thả riết để làm nghề. Nên á, bán ế quá biết sao giờ, thấy nhà nào giàu giàu là tự nhiên ngoài này thả. Thả vô du quan mà thả thiệt đấy, mà thả không biết có điếm đúng hay không nữa. Vô nói là thả hết, người nhà nãy kêu, không kêu sao ai dám thả. Không thả tôi la lên sùm trên, có hòa thượng, có quý thượng tọa cúng chay tăng đây, mà giờ mình la sùm hết, còn người nhà đang chưa có định nghiệp giảng sanh nữa mà bị phiền não ở đây, kinh nhà bất an, cái gì cái cũng phải trả tiền thôi, dầu mượn dầu chát gì cũng phải trả tiền. Không thôi quậy la sùm lên, tuy rằng pháp lực không thể là giải quyết được chuyện này, nhưng mà về cái mặt thế gian á, người nhà chịu không được, bắt buộc phải trả tiền thôi, tại vì bán ế quá, cứ thả vậy thôi quý vị, không ai kêu cả. Rồi câu á, vừa qua con có phóng sanh một số lượng cá ở sông trước mặt chùa, con rất phiền não khi thấy người ta mang chài mang lưới bắt lại, xin thầy chỉ dạy làm sao cho đúng pháp phóng sanh. Có chùa phóng sanh á, một lần cả tấn, 2 tấn cá, 3-4 tấn phóng sanh xuống rồi á, ở ngoài trước ngay sông này nè, cả 5-6 cái hàng chài nè, đáy nè, lưới nè, bắt lại hết, không còn con nào hết quý vị. Mà như vậy thì năm này sang năm khác người ta vẫn làm như thế, mình thấy có vấn đề không? Có vấn đề phải không? Phóng sanh là để cho cá nó về với cái nơi mà nó ngao du sơn thủy như vậy, mà giờ phóng xuống nhiều cho túm lấy đem đi làm thịt hết, như vậy người ta vẫn thả quý vị. À, vẫn thả và làm một cái đàn cầu nguyện gì, rồi đánh trống đánh keng gì quá chừng luôn, mà vừa xuống người ta bắt hết rồi. Như vậy là không được, theo tinh thần phóng sanh của nhà Phật là không đúng. Chúng ta phải thả âm thầm, thả chỗ nào cho những người chài lưới ta không biết. Thì đi trên sông á, thì vô tình bị chài lưới, đó là cái đó là tự nhiên không sao cả, mà cái này là cố ý chứ không phải vô tình. Mình làm rình rang hay được, lại như vậy thì mình lại phúc xong nào đó, đừng rình rang gì cả, niệm lầm thầm trong tâm, tôi không cần phải chống chiên gì đâu. Tại vì nhân quả mà làm xấu có chống chiên không, mà cũng bị nghiệp xấu vậy, đúng không? Làm tốt chỉ cần là chúng ta nói là cho là các chú cá này gieo duyên nhà Phật, bây giờ tôi cứu là gieo duyên với quý vị, quý vị gắng tu mà hết cái kiếp này đi, rồi gắng lên làm người tu hành cho tốt, cho khỏi cái kiếp cá. Và kiếp này muốn nghe được lời kinh nào nghe thì mình tụng kinh nào đó mình thuộc, mình tụng cho cá nghe, cũng chưa chắc nghe được đâu, gieo duyên thôi. Nhưng mà nơi cái khúc nào đó mà đừng có người ta thấy, thả âm thầm, nhất là trời tối thì càng tốt, thả xuống không ai biết thả đâu hết, chứ đừng có ban ngày thả để quay phim. Nó khó lắm quý vị, nói nó khó lắm. Nếu không quay á, thì xin tiền cũng khó, đúng không? Cũng phải có viên ảnh đồ lên, mà viên ảnh lên rình rang gì người ta hay hết, người ta bắt lại hết. Nên có những cái nơi á, là có cái đình đó, là có cái ao ngoài trước á, người ta thả cá vô đó, thả ngày cả tấn cá đó, tối người ta xúc lên người ta đem về ngày bán à. Tại vì thả đó nếu để thì nó cũng chết, nên bắt buộc ta không phải làm chuyện đó thôi. Xúc ra đem bán gì mà ngày nào cũng ta vô thả đầy hết trơn cả tấn hai tấn cá trong cái ao nhỏ xíu bằng cái căn phòng mình đây nè. Thấy là vô lý phải không? Như vậy không có tinh thần phóng sanh ở đây, như vậy là không đúng. Như vậy nên chúng ta phóng sanh như thế nào? Mà con vật nó trước khi chết thì chúng ta tha thứ cho nó, bắt thả về với cái đời sống đó thì đúng. Rồi câu tiếp theo là xin thầy cho biết ấn tống kinh sách băng đĩa như thế nào cho đúng. Cái này có nghĩa là người này muốn phát tâm ấn tống kinh sách băng đĩa. Như vậy thì bữa trước có cái cô này ở bên nước ngoài á, cổ in cái hình tượng hình của Đức Phật A Di Đà, rồi gặp ai cũng cho, mới đi từ thiện ở Tây Nguyên á quý vị, mới kèm theo trong những cái bao hàng, bao mà đồ á mình cho quà đó, kèm theo. Như vậy thì quà thì người ta lấy mà hình Phật thì quăng đầy ở ngoài đường, rải từ ở trong ủy ban này ra dài tới ngoài lộ luôn. Cái người có một số người ta lấy, nhưng số người ta không lấy, ta rải như tiền đơn dài ra tới lộ luôn, hình Phật không quý vị, thấy thảm thương. Như vậy thì ấn tống như thế này không đúng tinh thần. Tức ấn tống hay cho là người ta phải có giá trị sử dụng, nghĩa là người ta có nhu cầu mình mới cho, chứ không phải mình nói là ấn tống một hình Phật A Di Đà được phước nhiêu đó, cái mình ấn tống ngàn cái thì nhân lên ngàn phước, không phải như vậy. Nó là ấn tống một bộ kinh pháp hoa thì phước báo vô lượng vô biên, có người in cả ngàn hai ba ngàn bộ, ép chùa này lấy, ép chùa kia lấy, vậy là không phải tinh thần. Rồi á, cuốn kinh mà cứu khổ Quan Âm á quý vị, là phô ra là 5,230,000 quyển, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật, quý vị chú bạch y thần chú á. Như vậy á, không ai xem hết á, rồi có nơi anh ta biết thảy đâu giờ đem vô chụm lửa hết. Rồi kinh Du Lan á, có người á là đặt á là 50,000 cuốn cho, mà anh ta có đủ thì cứ cho để cất tủ không à. Rồi có người diễn ra những cái sách nhỏ nhỏ đó, in 50,000 quyển, in 100,000 quyển, rồi cho thấy tội lắm, ép người này cho, ép người kia cho, tiền không đó quý vị. Như vậy thì ấn tống kinh sách đó là đúng, nhưng mà người ta thiếu cái gì cho cái đó. Ta thiếu sách cho sách, thiếu kinh thì cho kinh. Chùa này không có kinh đó tụng, cần 50 bộ Quán Vô Lượng Thọ thì mình ấn tống. Còn hỏi ta có cần không, không cần thì cần cái gì, mình ấn tống đúng cái đó. Cần sách ấn tống sách, cần kinh ấn tống kinh, chứ không phải ấn tống kinh không mà không ấn tống sách. Không ấn tống sách làm sao biết được kinh nói gì. Sách là giải thích lời nghĩa lý ở trong kinh. Ví dụ như 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện Hoa thì chẳng hạn, ai mới tu nên cần nên đọc. Bản đồ tu Phật của Hòa Thượng Thanh Từ nè, tu là chuyển nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ nè. Nên chúng ta ấn tống những cái mà người ta cần thiết, chứ không phải ấn tống trên cái số lượng. Nghe nói phước nhiều cái mình cứ ấn tống ra nhiều bản là nhiều phước, là không phải. Mà phước nó sanh ra cái thứ nhất là cái tâm, cái thứ hai nữa cái giá trị sử dụng. Cuốn kinh pháp qua ấn tống cho người ta rồi, người ta để trong tủ, rồi tới mục nát luôn, mối ăn luôn, chẳng có phước báo gì về mặt hữu lậu đây hết trơn á. Chỉ có cái tâm mình ấn tống thôi là được cái phước báo trên cái tâm ấn tống thôi. Như vậy á, thì ấn tống đúng là ấn tống những cái gì người ta cần mà mình mình cho, còn không cần đừng ép người ta cho, nhằm khi còn bị tội nó như hình Phật rải dài dài dài ra đường vậy á, đâu có được phải không? Như vậy đó thì không à, ấn tống vậy là mình phải xem xét lại. Rồi chúng con tu theo đạo tràng đại bi, có người nói không được niệm Phật tụng kinh sẽ không tập trung, còn tụng kinh thì chỉ một loại kinh là được, như kinh Vô Lượng Thọ phải không? À, con rất quan mang xin thầy chỉ dạy. Câu này sao đúng đạo tràng này quá vậy? Đang tu ở đạo tràng đại bi, bây giờ á, là chuyển hệ qua niệm Phật à, rồi những dẫn tụng chú đại bi. Nhưng mà có người nói á, là niệm Phật có chuyên nhất thôi, chứ bây giờ mà niệm không chuyên nhất thì là tán tâm à, như vậy thì đại bi cũng không được mà niệm Phật cũng không được, vậy thì lại là bất an, mà bỏ nào cũng không muốn bỏ hết trơn á, tụng chú nào giờ tụng rồi mà niệm Phật cũng muốn niệm vãng sanh luôn nữa, nên giờ không biết á, là như thế nào à, là được đây, rất là quan mang, là quan mang dữ lắm á. Như vậy á, và tụng kinh á thì tụng một loại kinh thôi, ví dụ Vô Lượng Thọ thôi, chứ không được tụng kinh khác, nếu tụng kinh khác là tạp, là sen ở giọng là tạp, như vậy là cũng không được. Như vậy á, thì chúng ta giải quyết ngay cái này như thế nào. Bây giờ cái này không phải là đạo tràng mình không đâu, mà nhiều đạo tràng có tình trạng này, mà không phải đạo tràng cũng có tình trạng này luôn nữa. Ví dụ như ở nhà chúng ta, cái chúng ta tụng kinh, rồi chúng ta trì chú, rồi chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền luôn. Có nhiều người là kết hợp luôn hết tất cả các cái. Nên có những người nói là làm này á, là tán loạn tâm thần hết rồi. Mình á, tu là phải nhất tâm bất loạn, phải chỉ cần một pháp, một đi tới thôi. Mà làm chuyện này không được. Có nhiều người nói là tu là không nghe pháp luôn, chỉ cần niệm Phật thôi, mình nghe pháp cũng tán tâm luôn. Như vậy á, thì vị này đặt ra nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bây giờ á, là chúng ta sẽ nói nhau như thế này cho nó rõ ràng cái này rồi chúng ta đi nha. Không rõ ràng là mình có một chút nghi ngờ hoặc cái tâm mình bất an, tôi không có tới được, không có định được, và cũng không có nhất tâm bất loạn được. Quý vị Phật tử, bây giờ ví dụ cái thứ nhất là cái nghe pháp, chúng ta niệm Phật là chúng ta nên nghe pháp không? Có nhiều người nói là chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, nghe pháp không được. Nên có cái chùa ở ngoài Bà Rịa đó, à, Phật tử á, về đó tu khoảng chừng 300-400 thì xin thầy thỉnh giảng sư về giảng. Thầy là tu rồi mà giảng sư giảng xiết cái gì? À, đây là niệm Phật mới nhất tâm được chứ, giảng nhiều vấn đề quá nghe tán loạn tâm thần hết sao tu. À, vậy đó, không chịu mời giảng sư về. Đạo tràng từ 400 bây giờ còn 40, nghĩa là không nghe pháp cứ lại đó niệm Phật hoài thì chịu nổi. Quý vị, tại tâm chúng sanh mà, ta cần những cái gì thì mình đáp ứng cái đó, ta cần nghe pháp mình đáp ứng nghe pháp. Như vậy thì cái vị thầy không có sai, tu niệm Phật đến nhất tâm thì được vãng sanh là không sai. Nhưng mà bây giờ chưa có vãng sanh, còn khỏe lắm à, nên còn nhiều cái nhu cầu ở trong cuộc đời, còn là mẹ, còn là cha, còn là chồng, nên mình còn phải đối diện với cuộc đời nhiều thứ trong cuộc sống. Cái người nào mà cắt bỏ ly gia, cắt ái tất cả vô tịch cốc thì chọn một pháp thôi, đừng chọn pháp nào nữa cả. Người này đúng nha. Người này bỏ được tất cả, không làm mẹ, không làm cha, không làm chồng, không làm ăn gì cả, vô tịch cốc luôn, gọi là nhập thất luôn. Chọn một pháp mà tu, đừng có chọn nhiều, đừng có tụng kinh rồi lúc niệm Phật ngồi thiền, như vậy thì nó loãng. Chọn một pháp thôi, niệm là niệm à, để tu, để vãng sanh. Nhưng mình không phải vậy quý vị. Mình còn vừa làm mẹ đối xử với con cái, còn mình là con cái chơi hụi cái bằng tay em đối xử với cái người chủ hụi, nó lỡ giật mình tính làm sao đây à, trong câu niệm Phật không có dạy cái đó, đúng không? Như vậy thì mình phải cần nghe pháp, cái thứ nhất để hóa giải khi chúng ta chạm trán với cuộc đời, cái thứ hai nữa hóa giải những cái nghiệp duyên túc trái chúng ta gieo trước, hiểu mới giải được, không hiểu lấy giải. Nên niệm Phật không tới được là lý do chúng ta còn tập khí ở trong tâm, và chúng ta còn tiếp xúc với trần cảnh quá nhiều mà không biết phương pháp để đoạn lìa. Nếu chúng ta chỉ chọn một pháp chúng ta đi, lấy gì biết mà để đoạn lìa, phải không? Vậy thì nghe pháp quý thầy thì chúng ta gặp được những cái hoàn cảnh đó, chúng ta dễ dàng vượt qua rồi thì chúng ta niệm Phật tiếp. Tại vì chúng ta đang sống trong cái thế giới tương đối. Chúng ta tu là bước đầu tu để làm gì? Để tiêu trừ nghiệp chướng cũ, không tân quân theo cái chủng tử mới. Và chúng ta ứng phó với mọi hoàn cảnh là chúng ta phải hiểu pháp. Nên tu là phải học là chỗ đó đó, nên nhất thiết phải nghe pháp. Còn cái người nào mà đến mức độ ly gia cắt ái tất cả vô tịch cốc thì chọn một pháp tu thôi. Lúc này cũng không cần phải tụng kinh vô lượng thọ đâu, mà chỉ cần niệm Phật thôi là đủ rồi. Niệm Phật gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật chánh định, đi vào trong chánh định luôn. Rồi chúng ta đắc quả giải thoát là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn quý vị. Nên là chuyên tâm nhất tâm một lượt một. Còn nếu chúng ta còn ở trong cuộc đời, chúng ta còn tiếp xúc với trần cảnh, còn tiếp xúc với những cái phiền não khác nhau, thì chúng ta tu theo nhiều pháp khác nhau để làm gì? Mục đích để cho tâm mình an thôi. Ví dụ như chúng ta tụng chú Đại Bi thấy an tâm thì tụng đi, chúng ta niệm Phật để an tâm thì niệm đi, chúng ta tụng kinh A Di Đà an tâm tụng đi, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta thấy thích, thấy nó an lạc thì chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đi. Chứ sao tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chúng ta thấy nó không an lạc bằng kinh Pháp Hoa thì tụng kinh Pháp Hoa đi. Tại chúng ta đang sống trong cái thế giới tương đối, ta phải giải quyết từng cái hoàn cảnh một mà, như vậy không? Tới đường nào đó chúng ta đủ đạo lực, chúng ta muốn bứt phá rồi đó, chọn một pháp. Còn bây giờ chúng ta đang học, chúng ta đang tu, đang tập, thì chúng ta dùng nhiều pháp khác nhau để chi cuối cùng á, để tâm của chúng ta được an lạc thôi. Thấy cái pháp đó chúng ta khế hợp, chúng ta sẽ dùng cái pháp đó. Nhưng mà thời gian đó pháp đó không khế hợp nữa, chúng ta dùng cái khác. Bây giờ ví dụ như ngồi thiền, đang vô xưởng làm sao ngồi thiền, phải niệm Phật không, đúng không? Khi về nhà mày có thể ngồi thiền, xung quanh ngồi thiền gì, hát nhạc gì tùm lum tùm la xung quanh thì ngồi thiền không được, thì ngồi trì chú có sao đâu, phải không? Tùy cơ mà ứng biến để cho tâm chúng ta được an lạc, phải không? Đến lúc nào đó có thể ly được tất cả các cái, dùng một pháp để bứt phá thì nên dùng một pháp. Nên nhà Phật là tương đối, tùy lúc tùy hoàn cảnh, chứ không có pháp nào có thể áp dụng được tất cả mọi người, giống chài một chài mà dính hết được cả. Nên cái pháp nào cũng có cái mặt trái, cũng có cái mặt phải. Nếu chúng ta biết áp dụng thì cái này nó rất là tốt. Như vậy á, thì quý vị Phật tử có một cái câu hỏi nào cụ thể nữa hay không, về các cái vấn đề tu hành mà vướng mắc, từ chuyển từ cái này đi qua cái khác? Như vậy là quý tử vị tử rõ chưa? Nếu rõ thì về nhà tụng kinh lễ Phật là chuyện bình thường, rồi tu á là theo pháp môn niệm Phật thì tụng nhiều loại kinh là chuyện bình thường. Tại không phải là tụng kinh á là vô lượng thọ mình mới tu theo niệm Phật đâu. A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, tất cả kinh đều do Phật thuyết. Tụng kinh để làm gì? Để chúng ta hiểu biết kinh, phải không? Để khai tâm mở trí, thâm nhập kinh tạng. Muốn hiểu biết kinh phải tụng kinh, phải biết kinh nói gì, từ nói gì đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống thì mới gọi là thâm nhập kinh tạng. Mà thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mới như hải được. Mà khi mà trí huệ như hải được thì chúng ta xóa vô minh, chúng ta xóa vô minh hết phiền não thì chúng ta sẽ dễ dàng nhiếp tâm vào trong chánh định. Mà khi nhiếp tâm vào trong chánh định rồi thì tắt hơi thì lập tức có Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng đến rước chúng ta về cõi Cực Lạc. Như vậy á, là tóm lại, khi mà chúng ta tu hành theo pháp môn niệm Phật thì trước hết chúng ta phải quy y và lên trước bàn Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ pháp danh gì đó, con phát tâm niệm đến hồng danh của Ngài, và sau khi xả báo thân này con nguyện sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà. Còn ví dụ như quý vị mà có tụng chú Đại Bi thì tụng Đại Bi là hóa thân của Quan Thâm Bồ Tát, mà Quan Thâm Bồ Tát là một trong những cận thủ của Đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương, phải không? Không có hai đâu quý vị, không có hai đâu. Nên chúng ta cứ an tâm, nhưng mà cuối cùng là chúng ta nên niệm Phật đi đến nhất tâm, là nhớ đến cái tâm Phật mà niệm. Niệm Phật có nhiều cách niệm lắm, nhưng mà chúng ta niệm đến muốn được nhất tâm trong niệm Phật thì trong lòng của chúng ta phải có Phật. Còn trong lòng chúng ta không có Phật mà niệm mà cầu vãng sanh thì không thể vãng sanh được. Mà trong lòng có Phật tức là tâm Bồ Đề đó quý vị, là tâm giác ngộ giải thoát đó. Chúng ta bây giờ chúng ta bỏ từ từ thế gian đi, mai mốt khi tắt hơi chúng ta sanh ra cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta bỏ tất cả những cái ở ta bà này mà sanh qua Tây Phương Cực Lạc như vậy, thì bây giờ mình bỏ thử một cái có được không? Bỏ thử một cái đi. Nếu bỏ được một cái được thì hai cái mình sẽ bỏ được. Chứ bây giờ mình cái gì mình cũng nắm vô hết, mình không bỏ được cái gì hết, thì khi chết đi bảo đảm không bao giờ dám bỏ nơi đây mà sanh nơi kia cả. Nên cái tâm niệm mình còn ôm còn chấp nên này nè, vọng trần thì trở lại trần quý vị. Nên bây giờ chúng ta bỏ thử vàng đây. Cô giờ được 5-7 cây vàng phải không? Chúng ta bỏ thử đi. Bỏ thử cho cái này cho đứa kia dám cho không? Ví dụ chúng ta không dám cho, vậy là chưa dám bỏ đấy. Chúng ta có cái nhà dám sang tên lại cho đứa con không? Dám, mình thử hỏi mình dám không? Dám sang, mình sang đi rồi là nó sẽ không trả lợi đó, có dám sang không? Nếu dám sang là bỏ được cái nhà đó. Quý vị, cái đó là ở ngoài tướng ta, tài sản, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, đất đai, chúng ta dám bỏ khi chúng ta còn sở hữu nó không? Nếu chúng ta còn sở hữu mà chúng ta dám bỏ, vậy là ngoài tướng chúng ta bỏ được. Ngoài tướng bỏ được gọi là ly gia. Trong tâm, tới trong tâm của chúng ta, chúng ta đi đạo tràng mà chúng ta còn có lo lắng gì cho đứa con không? Và khi về nhà con cái nó nói còn giận không? Càng lớn tuổi dễ dàng giận con cháu, mà bây giờ chúng ta còn có thể giận con cháu không? Có tha cho nó được hay không? Chúng ta đặt dấu hỏi trong tâm của mình. Nếu mà tha cho chúng sanh được thì tha cho con cháu mình được. Vì vậy thì nếu chúng ta đi đâu đó 5-10 ngày mà chúng ta không còn lo gì con cháu nữa, tại đứa nào cũng có gia đình hết rồi, có gia đình riêng, có con cái, nó sống đầy đủ hết rồi, chúng ta lo cũng không làm gì được, nên chúng ta không lo để làm cái gì. Như vậy thì chúng ta không lo lắng nữa và chúng ta không giận hờn nữa, gọi là cắt ái. Cái đó về dây ái đây ở trong tâm. Hồi nãy ly gia được, cắt ái được thì gọi là gì quý vị biết không? Gọi là xuất gia đấy. Chữ đó gọi là chữ xuất gia. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là nãy bỏ nhà bỏ cửa rồi hết, giao cho con cái hết, này xuất thế tục gia, phải không? Xuất phiền não gia là xuất cái ái trong tâm của mình á, ái dục á, trong tâm mình xuất được rồi. Còn bây giờ mình cầu nguyện giảng sanh nữa thì xuất gia mang nghĩa của xuất gia, xuất thế tục gia bỏ được rồi, xuất phiền não gia cắt ái rồi. Còn xuất tam giới gia nghĩa là cầu vãng sanh về đất nước A Di Đà, gọi là xuất tam giới gia. Vì mình ở trong trần mà mình đã là người xuất gia rồi, nên có nhiều vị bây giờ 70-80 tuổi đòi là xuất gia cạo tóc đi vô chùa. Quý vị, quý thầy cản đừng đi, đi sẽ tu không bằng ở tại nhà. Lý do, cái thứ nhất mình đây á, mình sống đời tại gia, vậy mình thấy người xuất gia thấy tốt đẹp thì đúng là tốt đẹp rồi, nhưng mà người ta đã tu lâu rồi nó mới được vậy. Còn mình mới vô tu, hồi nào giờ mình có tiền, mình có uy tín, mình cúng dường, đi đến đâu người ta cũng tiếp hết. Bây giờ mình mới xuất gia, mình chưa thọ được sa di nữa, phải không? Như vậy thì mình nhỏ nhất ở trong chùa, ai sai mình cũng được hết, ta nhìn mình coi thường liền. Như vậy á, thì hồi mình chưa tu, đi đến vị trụ trì á, tiếp đón mình ngồi ngang mặt, đi tu rồi đuổi xuống tuốt ngoài sau. Tại sao? Tu rồi là đệ tử rồi, đâu có được quyền ngồi ngang thầy, giới phẩm mình chưa có. Tự nhiên tự ái à. Hồi xưa sao ai cũng trọng mình hết trơn, bây giờ á tôi không làm gì ra tiền nữa, ai cũng khi dễ, không phải vậy đâu. Mà do mình đi tu vô, lớn tuổi xuất gia không làm gì được, không có cái quay đức, mà bây giờ không làm được ra tiền, không cúng dường mà phải hưởng thụ người khác nữa, bị tổn phước quý vị. Rồi mình bị người ta bái lại nữa, bị tổn phước quý vị. Nên là Bồ Tát ở tại gia, mà như chúng ta nói hồi nãy, là người xuất gia trong tâm của tại gia. Tại vì Đức Phật dạy trong kinh có ba hạng người: hạng người xuất gia mà tâm ở tại gia, còn hạng người xuất gia mà tâm tại gia, còn hạng người tại gia mà tâm xuất gia. Mà ai có chữ xuất nào thì người đó đắc đạo. Ví dụ cái người xuất gia mà tâm xuất gia luôn thì thôi quá tuyệt vời rồi, người này không cần cái gì cả và tu giác ngộ giải thoát luôn, là Bồ Tát độ chúng sanh luôn, như vậy quá tuyệt vời. Còn cái người ít xuất gia mà tâm tại gia, quý vị, cái người thân mình á là người xuất gia rồi nhưng mà không đi hướng tới giải thoát giác ngộ, hướng tới là nhà cửa xe cộ tiền bạc quần áo, cốc thì phải cốc cho thứ dữ, mang gương mặt Quan Tham Bồ Tát đi về nhà, con cái chửi tiếng cười nghe Quan Âm nghe con, chứ không phải ma dương đâu, không phải ma nữ đâu mà con chọc, phải không? Mình đi tu mà đạo tràng đại bi là Quan Âm mà, và dám chọc Quan Âm hả? A Di Đà Phật có chọc gì chọc, mình đem tâm Quan Âm ra để đối đãi. Mỗi lần mình chưa tu mình đem tâm ma nữ ra đối đãi hơn, chọc mình cái là mình phóng phi tiêu liền. Nhưng mà bây giờ chọc mình không thèm giận, thấy không? Như vậy là mình đã cắt được cái tâm phiền não đó rồi. Như vậy thì mình ở tại gia mà tâm xuất gia, mà có chữ xuất nào cũng đắc hết mà, đúng không? Vậy thì đắc đạo không có nghĩa là xuất hoặc là tại, mà do tâm của chúng ta. Nên kinh A Di Đà Đức Phật dạy người nào niệm nhất tâm bất loạn thôi. Đức Phật có nói người xuất gia tại gia không? Có nói người giàu người nghèo không? Có nói người giới phẩm bao nhiêu không? Không có. Mà nói với tâm của mình niệm tới nhất tâm mà thôi. Như vậy thì ở tại gia niệm nhất tâm đắc đạo, vậy đi sức làm chi? Cho xa con xa cháu, sức làm chi cho phiền não vậy? Phải không? Vô đó rồi lớn tuổi có làm được công quả đâu, phải không? Toàn ăn bám ta không à. Nên người nhỏ tuổi đi xuất gia còn nhiều cơ hội để phục vụ cho chúng sanh, cho đạo pháp. Còn mình lớn tuổi thôi tịch cái cốc nào đó đi. Còn nếu muốn gieo duyên với Phật pháp thì xin thầy nào đó lại xuất gia mình, rồi mình ở riêng với người làm lễ lễ thôi, ở riêng cái cốc nào đó tu hành vậy thì cũng tốt. Gieo duyên Phật pháp chứ đừng nhập chúng quý vị. Nhập chúng mà mình già cả bệnh tật, người ta phải lo lắng cho mình, như vậy thấy tội không? Hãy để cho con cái nó trả hiếu đi, đừng có để cái người bạn đạo mình mà trả hiếu cho mình. Ta đâu phải con mình đâu trả hiếu cho mình, phải săn sóc mình, đúng không? Hãy để cho con cái làm chuyện đó cho nó có phước, phải không? Như vậy con cái báo hiếu với cha mẹ là có phước mà. Vạn thiện hiếu vi tiên, sao mình lại không tạo điều kiện cho con cái của mình? Nên cha mẹ là một ngôi chùa cho con cái vào tu. Nếu chúng ta biết hướng tâm con cái có hiếu mình đó, nó đã vào chùa đó. Còn mình đi chùa về, mình đem băng đem đĩa về, hướng dẫn nó từ từ nó tu hành, rồi kêu con phóng sanh, rồi kêu con bố thí cúng dường. Con không phát tâm thì mình phát tâm ra, mẹ muốn cúng dường cái chùa đó gì đó thôi, con cho tiền mẹ đi, không phải xin tiền đâu, mà tạo điều kiện cho nó bố thí đó. Tiền nó của nó mà, nó đưa mình lại mình cúng, ghi tên nó vô. Đúng không? Tuy nó không phát tâm được nhưng mà trên tướng nó đã phước rồi, nó gieo duyên được nhà Phật rồi, từ từ phát tâm sao không sao cả. Có cái này mất cái kia nhưng cũng vẫn được một cái, đúng không? Vẫn có cái phước tướng, có nghĩa là phước báo của hữu lậu nó có chứ. Mà phước báo nó có thì là nó dễ dàng lắm. Cái thứ hai nữa, nó gieo duyên nhà Phật sau này sẽ gặp được Phật pháp đấy, nhờ cái đó. Tuy nó không có phát tâm nhưng mà cái thứ nhất nó được gì? Nó cho tiền mẹ nó có hiếu. Cái thứ hai nữa, lấy tiền đó mình cúng dường bố thí, nó được phước này. Nó vừa có hiếu, nó vừa được phước, nó được tới hai cái lận. Sao mình không làm mà để mình đi đâu mất ở nhà, nó đi lang thang tùm lum như vậy, phải không? Như vậy thì chúng ta là người lớn, cha mẹ hướng tâm tới con cái tu hành, là một sứ giả của Như Lai ở tại gia tu nếu lớn tuổi. Còn xuất gia nhỏ nhỏ tuổi hay xuất còn lớn thôi, đừng lớn quá rồi sẽ phiền não, phiền não nhiều nhiều thêm quý vị Phật tử. Như vậy á, thì trong cái bố thí cúng dường phóng sanh và ấn tống kinh sách sao cho nó đúng, thì bây giờ chúng ta tóm lại, bố thí cho rồi thì đừng nhớ ân tâm nữa. Vừa bố thí xong rồi kể như xong, ai làm gì chuyện của người ta, mình đâu có còn thẩm quyền về cái vật mình bố thí nữa đâu, mà mình phiền não để làm gì. Nhưng mà trước khi bố thí cúng dường thì mình có trí tuệ, mình xem nếu mà lừa thì không bố thí, còn nếu mà nghi ngờ thì bố thí ít thôi. Còn mà không nghi ngờ gì khác thì bình thường thoải mái, phải không? Cúng dường cũng vậy quý vị. Cúng dường thì với cái tâm bố thí mà cung kính thôi, gọi là cúng dường. Mình cho người khác nhưng mà tâm mình cung kính, kính trọng, mình cúng dường. Là Phật tử thì phải có tâm cúng dường. Nhưng mà nếu cúng dường mà mình nghi ngờ thì cũng đừng nên cúng. Cúng cũng ít thôi, nếu mà không nghi ngờ muốn cúng nhiều cúng. Còn nếu mà chúng ta muốn chắc ăn nữa thì đi xác minh thôi. Ví dụ những món tiền lớn á, thì đi xác minh. Tới đó xong rồi không sao cả. Vừa rồi ở dưới Bạc Liêu á, có chú này đi xin, chú nói là chú đóng một cái tàu mà chở thuốc nam á, đi ra ngoài đảo xin thuốc về cho tất cả các cái phòng thuốc. Như vậy thì chú xin là mấy trăm triệu gì đó. Thì Phật tử mới hỏi thầy, thầy là không cho. Cái thầy nói là cháu biết chú ở đâu, đâu giấy tờ chú đâu, rồi chú thừa lệnh của ai đi làm chuyện này, số tiền lớn đâu phải số tiền nhỏ, rồi là ra thuốc ở đảo nào chú về chú cho ở đâu. Cái chú không nói. Cái thầy mới kêu mấy cô này đi tới chỗ chú đi, nếu thật sự thì chúng ta hãy huy động tiền. Thì đi giữa đường cái chú này mới nói với mấy cô Phật tử là ông đó ổng tu chứ ông chưa có được đâu. Cái mấy cô Phật tử hỏi sao chưa được, ổng tu mà ổng còn nghi ngờ quá. Ta cho thì cho đi, người ta sử dụng tiền á, người ta sử dụng sai thì tội người ta thôi, chứ mắc gì dính tới mình. Mà ổng còn bàn ra bàn vô, ông này ổng tu chưa tới, chê á, chê thầy cho tu chưa tới còn nghi ngờ, là chẳng thà chưa tới còn hơn để mất tiền. Không sao cả. Đi tới đi, thấy thật sự đi rồi về quy động cũng đâu có trễ nãy gì. Như vậy á thì đi dẫn như vậy, dẫn hộ, ông này ổng lẻn đi đâu mất tiêu, bỏ hai cái người Phật tử đi hai giữa chợ, thấy không? Tại vì lấy tiền không được rồi nên mà trốn đi. Như vậy thì mình phải xác minh đâu đó rồi. Nên như vậy thì nhất là những cái đạo tràng trước mắt của ni sư hay đây chùa nào gần mà cần thiết người ta là Phật tử nên chúng ta ủng hộ chắc ăn nhất à. Còn mấy chỗ khác thì phải coi trước coi coi sau, bây giờ dàn thao lẫn lộn. A Di Đà Phật. Xin trước khi kết thúc xin hỏi quý vị Phật tử mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, quý vị Phật tử nào mà cho biết ngắn gọn thôi, chúng chút xíu cũng được nữa. Mà quý vị Phật tử, ai phân biệt được bố thí với cúng dường? Bố thí là gì, cúng dường là gì? A Di Đà Phật, xin thầy cho con được trả lời. Thưa, bố thí và cúng dường cái ý cũng như nhau, nhưng mà bố thí thì cho những người mà bình thường, mà cúng dường thì để dành để mà cúng vào chùa, tức là trân trọng hơn. Cúng dường thì trân trọng hơn, bố thí cho những người bình thường. Người bình thường là người sao cô? Bố thí tức là gặp những người nào có hoàn cảnh khó khăn, cái gì mình có thể phát tâm mình cho thôi thì gọi là bố thí. Còn nếu mà là cúng dường thì để cúng cái món tiền đó, nhưng mà để đưa vào trong tam bảo. Phục vụ tam bảo với lòng tôn kính. Cho chào pháo tay. Rồi câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, ai phân biệt được phước đức với công đức? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chào bạch thầy và đại chúng. Chào con thì phước đức là mình đi bố thí với lại chúc nhận với lại mình cúng dường. Còn công đức đó là mình phải hạ thủ công phu. A Di Đà Phật. Là như thế nào? Dạ thưa, mình phải tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, và cái đó là công đức. Còn phước đức là mình chỉ bố thí và cúng dường thôi, một phần. Vẫn chưa rõ luôn á, cho chồng pháo tay. Ai giải thích cái này rõ hơn một chút không? Chứ nói thì hiểu, biết quý vị hiểu á, nhưng mà không có rõ. Xin mời cô. A Di Đà Phật. Thưa thầy, cái người mà làm phước đức á thì những người giúp đỡ những người nghèo khổ, những khó khăn, thiên tai dịch bệnh, là mình làm phước là khi mà mình có cái tâm mình xuất phát từ đó làm giúp đỡ những người đó. Hoặc là có thể là mình thấy trước mắt mà người thực sự là họ quá khổ, mình không có gì để cho người ta, nhưng mà mình có cái tâm là mình giúp đỡ trên phương diện là tạo cho họ có cái công việc làm, hoặc là có thể là họ giúp đỡ họ những lúc họ thiếu thốn, họ cần đến mình thì mình phát tâm ra mình giúp họ. Còn cái công đức là mình đến mình làm công quả cho chùa, hoặc là có thể mình khả năng mình có thể là mình xây tất nhờ chùa chiền, hoặc là những nơi mà chùa không có Phật tử hoặc chùa nghèo mình đến để mình. Rồi, cảm ơn cô cho chàng pháo tay. Tặng cái hình chưa đạt kết quả là lúc Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang bên Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế, cất 72 kiển chùa. Vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ Đề là con cất 72 kiển chùa, công đức con được bao nhiêu? Tổ Bồ Đề phát tay có bằng hạt bụi trên đầu mũi kim. Không có công đức. Như vậy thì cái phước là cái làm lợi ích cho người khác là được cái phước. Còn công đức là mình tu tập hoặc làm phước gì không cần biết, mà chuyển được tâm phàm thành tâm thánh, tức như là diệt trừ được phiền não trong tâm. Bây giờ ví dụ như mình cho người ta 100 kg gạo mà trong tâm mình không có trừ được miếng phiền não, giận hờn sân đâu được chút công đức nào đâu. Nên vua Lương Võ Đế là cất 72 kiển chùa mà ông không có tu, nên ông không có chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Phàm nhiêu giữ nhiêu bữa trước tham 10 giờ cũng tham 10 không có giảm được 9. Nếu tham 10 giảm được 1 phần còn 9 là tăng chút công đức, giảm còn 8 tăng chút công đức. Mà mình cho người ta thì có dính gì tới cái tâm mình giảm gì đâu, đúng chưa? Nên có nhiều người nói mình tu mà không có tu chân là làm phước không làm phước được cái phước đức đó, cho tặng đủ thứ hết, cúng dường đủ thứ hết, nhưng mà về con nói chật tiếng là giận. Như vậy thì trong tâm không có công đức, có nghĩa là không có chuyển được tâm phàm thành tâm thánh. Phàm như vẫn còn y nguyên phàm mà, đúng không? Nhưng mà phước có đấy, cúng dường bố thí phước cực kỳ, cho sanh lại hưởng cái phước đó đó, làm vua, làm chúa, làm quan để hưởng đó, nhưng mà không thành thánh được. Như vậy thì chúng ta nhẫn nhục được là mất đi cái tâm sân là thành thánh, mất đi tâm tham thành thánh, mất tâm si mê đi thành thánh, đó gọi là công đức. Công đức là chuyển hóa bồ đề tâm mới có công đức, còn phước đức là làm lợi ích cho người khác là có phước đức rồi. Như vậy chúng ta phân biệt được không? Có những cái trong phước đức có công đức, ví dụ như chúng ta cho người ta, ví dụ cho người ta, cho người ta được phước phải không, mà cho riết hết lòng tham phải không, vậy vừa có phước đức vừa có công đức, chuyển được tâm phàm thành tâm thánh này, tâm tham tâm phàm, hết tham thành thánh, phải không? Vậy vừa có phước mà vừa có công đức luôn, hai cái một lúc một. Thế vậy là tánh tướng hai cái hết. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi dễ hơn một chút nữa ha. Câu hỏi dễ hơn một chút á, ai cho biết được là Tây Phương Tam Thánh khác với là Tam Thế Chư Phật như thế nào? Thầy, Tây Phương Tam Thánh là cũng Phật A Di Đà, được đại thế chí Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tam Thế Phật là quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Đại diện là vị nào? Đại diện là Phật hiện tại là Phật Thích Ca, Phật quá khứ là Di Đà là quá khứ đấy, nào quá khứ. Không, tất nhiên là thời gian quy định thôi, chứ thực tế mình tu cha ra thời gian thì sao tu cha nổi. Ở thế gian quy định là quá khứ đại diện Đức Phật A Di Đà, hiện tại Thích Ca và đương lai là Di Lạc. Tất nhiên ta hay thờ thôi, thế gian quy định thôi. Như vậy thì cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, quý vị Phật tử. Ai cho biết như thế nào gọi là tu niệm Phật, nhà như thế nào gọi là tu niệm Phật vãng sanh? Theo như vậy thì tu niệm Phật và vãng sanh đó là mình cụ thể hóa là mình niệm Phật và mình chỉ nhất tâm mình muốn được về vãng sanh về nơi Đức Phật tịnh độ thân. Rồi tu niệm Phật là sao? Dạ, tu niệm Phật thì đó nhiều người có thể vì sức khỏe không được khỏe lắm, hoặc là vì cái tuổi thọ thì là yếu, hoặc là chết sớm, thì người ta niệm Phật để người ta được cái thọ này. Tức này cũng rất là nhiều mục đích khác nữa. Tất nhiên là cho chàng phó tay chính xác rồi đó. Tu niệm Phật là tu không cầu vãng sanh, dùng câu niệm Phật để tu nhiều mục đích khác nhau, có thể là tăng trưởng công đức, có thể là phước đức, tìm đại loại là cho hết bệnh rồi cho hết khổ vân vân. Nhưng mà tu tịnh độ là cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà, như vậy là tu vãng sanh. Mình nôm na vậy thôi, chứ có nhiều tịnh độ thì có tịnh độ hữu hình và tịnh độ vô hình, như là duy tâm tịnh độ và cảnh giới tịnh độ vân vân. Nhưng đại loại là mình cầu vãng sanh, là tu muốn giải thoát giác ngộ á, thì đó là cầu vãng sanh đất nước Cực Lạc, đó là tu tịnh độ vãng sanh đó, niệm Phật vãng sanh. Còn mình niệm Phật mà không cầu vãng sanh gì cả, nhiều lắm gặp nhau chúng ta Di Đà Phật có vãng sanh gì đâu, đúng không? Chúng ta cũng niệm gì, như vậy là niệm Phật mà không phải là mục đích vãng sanh, thì niệm Phật đó chưa phải là tối thắng tối diệu. Rồi câu hỏi kế tiếp, câu hỏi kế tiếp là khi nào thì chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật tụng chú, và khi nào chúng ta chọn một pháp môn để nhất tâm, ai biết? Dạ bạch thầy, con xin trả lời câu hỏi này. Là hiện tại trong chúng sanh còn sinh sống trong đời sống thì còn nhiều nghiệp, còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của đời sống, thành ra là tùy duyên mà sẽ thực hiện một cái pháp tu, ví dụ như về lúc mà niệm Phật, hoặc là có lúc thì trì chú, mà có lúc thì nếu mà có thời gian mà có điều kiện thì ngồi thiền định thì sẽ đạt được cái thân tâm cho mình được an lạc. Còn khi mà đã có được điều kiện để mà tu chuyên một pháp môn thì sẽ đắc. Thôi cho anh chồng pháo tay, nói cái ý đầu thông rồi đó. Ý sao thì nếu mà chúng ta có cái tâm tu đến giải thoát giác ngộ liền, muốn rời bỏ tất cả các cái, viễn ly tất cả các cái thì chúng ta tịnh cốc hay là ở nhà hoặc là vào chùa nơi nào đó chúng ta cắt hết tất cả ngoại duyên để chúng ta tu, thì nên tu một pháp mà thôi chứ không nhiều nó loãng. Còn ở tại gia mình còn đối chổi hoàn cảnh này đối chổi hoàn cảnh kia thì tùy duyên mà chúng ta làm như thế nào đó để chúng ta an lạc là được rồi, tập từ từ chúng ta tu chứ không phải áp dụng được tất cả các cái. Chỉ mới tu cái tiêu niệm Phật đi, đừng học hành gì hết, nhất tâm bất loạn đi, không có được. Đây, tập khí rồi hoàn cảnh không thể làm được đâu, mà phải học hành, phải học hỏi, tập cái này tập cái kia rồi từ từ cho đến đủ duyên rồi chúng ta mới làm được chuyện đó nha, chứ không phải tu niệm Phật nhất tâm bất loạn là dễ đâu nghe quý vị. Còn phải có phước nữa đấy, chúng ta mới vào thất tu được, mới cắt bỏ tất cả các cái mới tu được. Nên niệm Phật cũng phải làm phước nữa đó, chứ không phải niệm Phật không đâu. Nên bây giờ câu hỏi dễ đi, ai biết quy y Tam Bảo là gì? Thưa thầy, quy Tam Bảo, quy là quy nương tựa, y là về quy Tam Bảo là mình nương tựa quay về Phật pháp. Thì trong đó mình có năm giới. Không, nó hỏi quy Tam Bảo là gì à? Đâu có nói tới giới đâu. Quy là nương tựa, tam là ba, bảo á, bảo là báo, quy Tam Bảo như là mình đưa về ba ngôi báo, tam bảo là có Phật, pháp và tăng. Chính xác, cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi hai câu nữa thôi. Ai biết là ngũ giới cấm là gì? Nói rõ ngũ giới cấm không sai giới nào. À, cho chàng pháo tay đúng rồi, nhưng mà có một cái là chưa có xíu thứ tự thôi. Sắc sanh, trộm cắp, trà dâm, nói dối, uống rượu là sao cùng nha. Rồi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, câu này cho là câu dễ nhất nè, mà nói không có được quyền sai. Chùa này tên là chùa gì, ni sư trụ trì pháp danh gì, ai biết được thế danh nữa càng tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy, chùa này có tên là chùa Pháp Phước Hòa, và ni sư trụ trì có pháp danh là Nhật Nhẫn. Rồi, có chơi chú có biết thế danh không? Dạ thế danh con không biết. Như vậy thì tốt rồi, cho chàng pháo tay. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc đạo tràng niệm Phật an lạc một ngày của chúng ta rất là thành công, rất là an lạc ở trong tương lai. Quý vị cứ niệm Phật đi rồi sẽ thấy điều vi diệu khi mà chúng ta niệm Phật mà mang lại. Nhưng mà nếu niệm Phật mà muốn vi diệu như vậy thì chúng ta phải có trong lòng, phải có tâm Phật á, thì chúng ta niệm Phật thì mới được mười phương chư Phật gia hộ cho chúng ta được. Mà tâm của chúng ta là tâm Phật, là tâm giải thoát, tâm giác ngộ đó, nên không có chấp, không có câu nệ gì ai hết á. Niệm Phật với cái bốn cái tâm của Đức Phật là bốn đức của Niết Bàn á, và thường lạc ngã tịnh. Mà muốn có thường lạc ngã tịnh thì chúng ta từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng hết cho mọi người, cứ nhẫn nhục mà niệm. Từ từ mình nói cái thân mình còn mất nữa, huống chi lời nói người ta mà cố chấp. Như vậy chúng ta sẽ được an lạc, thì tu từ từ hạt giống bồ đề sẽ nảy nở ra cây bồ đề cao sồ sổ chừng già, che mát cả tam thiên gì đó. Kinh Pháp Hoa đó là chính là chỗ này. Và xin kính chúc chư tôn đức ni sư trụ trì nơi đây và toàn thể đạo tràng thân tâm thường lạc và được sở nguyện sở cầu như ý. A Di Đà Phật.